vẫn luôn thích em, chương 151 kỳ thi kết thúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam trình thơ bất cứ khi nào nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì cô ấy đều muốn kết hôn. Trịnh Thành Tử im lặng nói với Thỏ Trắng. Em không cần phải quan tâm đến cô ấy. Cô ấy nói với anh rằng cô ấy là một người Trung Quốc nhưng khi cô ấy lớn lên thì sẽ muốn kết hôn với một người nước ngoài đấy. À hát ha ha, cô ấy có thực sự nói với anh như vậy không? Thỏ Trắng không thể không cười. Nhưng cô ấy nói rõ ràng với em rằng trước khi cô kết hôn với bất cứ ai thì cô ấy sẽ xem xét cân nhắc nhiều mặt lắm mà. À hát, vì vậy Trình Thơ nói muốn kết hôn với thầy Dương thì cũng chỉ là một câu nói bông đùa vậy thôi nên em không cần quan tâm lắm đâu. Trịnh Thành Tử giải thích với Thỏ Trắng về những câu nói của Trình Thơ. Đến cổng trường, Thỏ Trắng chạy thẳng xuống từ phía sau của xe, vẫy tay Trịnh Thành Tử rồi nói lớn tiếng. Tạm biệt ca ca nước Cam nhé, nhưng đúng lúc cả hai thấy thầy Dương cũng vừa mới đến đứng từ xa phía sau. Chào buổi sáng, thầy Dương. Thỏ Trắng lập tức chạy đến trước mặt thầy Dương với một cái túi và chào hỏi thầy một cách vui vẻ. Chào Thỏ Trắng, em đến sớm vậy. Thầy Dương mỉm cười nhìn Thỏ Trắng rồi đưa tay chạm vào đầu cô. Trịnh Thành Tử giữ xe đạp bằng một chân và chân kia bước xuống đất để nhìn rõ lại thầy Dương. Tháng 6 dưới bầu trời rực rỡ, thầy Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một tay đang cầm chiếc túi của mình, đang nở một nụ cười thật đẹp trai với Thỏ Trắng, và cậu cũng hiểu vì sao các bạn của Thỏ Trắng lại thích thầy đến như vậy. Trịnh Thành Tử im lặng một lúc, vì vậy cậu chỉ ngồi trên xe đạp và ngắm nhìn hai người. Có vẻ như Trịnh Thành Tử đứng đó nên cậu đã nhận được sự chú ý của thầy Dương, sau đó thầy Dương liếc nhìn về phía cậu theo hướng này rồi sau đó thầy mỉm cười và nhìn xuống phía Thỏ Trắng hỏi. Anh trai của Thỏ Trắng hay sao vậy? Vâng ạ, Thỏ Trắng gật đầu lia lịa. Nhưng cậu ấy hôm nay không đi học hay sao vậy? Thầy Dương nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thì thấy đồng hồ cũng gần như 8 giờ, nếu giờ này thì các bạn học sinh trường trung học đã bắt đầu lên lớp. Ca ca nước Cam của em vừa mới thi xong kỳ thi tuyển sinh, đang trong kỳ nghỉ ạ, Thỏ Trắng mỉm cười và nói với thầy Dương, rồi đi theo thầy Dương cùng với Trịnh Thành Tử. Khi Thỏ Trắng đi cùng Trịnh Thành Tử, thầy Dương đã hỏi đùa Thỏ Trắng. Nhưng sao thầy thấy các bạn trong lớp đều nói muốn cưới thầy khi lớn lên, còn Thỏ Trắng thì không vậy? Dĩ nhiên, vì ca ca nước Cam của em ạ, Thỏ Trắng tự hào giới thiệu với giọng nói lớn tiếng về phía thầy Dương. Em lớn lên thì em sẽ cưới anh ấy ạ, ồ. Thầy Dương mở to đôi mắt trong lúc Thỏ Trắng giới thiệu ca ca nước Cam và nhìn cả hai đang đứng trước mặt thầy rồi mỉm cười và hỏi. Vậy em có phải bạn gái của cậu bạn này không? Thỏ Trắng hơi giật mình một chút và sau đó cúi đầu hơi buồn, giọng yếu yếu nói. Nó không phải là, ca ca nước Cam nói em còn quá nhỏ để làm bạn gái của anh ấy ạ, ha ha ha ha. Thầy Dương không thể nhịn được cười, có một chút đỏ ửng trên đôi má trắng trẻo của Trịnh Thành Tử. Thôi, giờ cũng chuẩn bị vào giờ học rồi, chúng ta nên vào lớp để có một chút thời gian đọc bài ngày hôm nay nữa chứ. Thầy Dương cười về phía Thỏ Trắng, sau đó đi về phía bên trong trường. Thỏ Trắng quay lại và vẫy tay với Trịnh Thành Tử, và sau đó cô đi bộ vào trường với chiếc túi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thành Tử nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của Thỏ Trắng và không thể không thở dài. Cách chương.